còn là mưa mãi, chân nhớ thương dâng đầy vơi. Chuyện tình mình ngày qua ngỡ tan như bọt mưa, nào ngờ đâu ta vẫn mang những vấn vương bâng khuâng ngày tháng. Hỡi những cánh chim về đâu cho ta nhắn tới ai nỗi niềm. Anh từ xa vẫn có bao giờ nhớ thương, bao ngày cũ có thấy tâm hồn mình chợt bâng khuâng khi thu về đôi trời là mưa gió. Em từ xa vẫn mang đầy xót xa những dấu yêu ngày cũ, vẫn mãi cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia lìa. Trời còn là mưa gió khiến cho ta buồn thêm, lòng một mình ngồi đây ngắm mưa bay ngoài sông. Người già trôi nơi nào đêm vắng có nghe tâm tư sâu nhớ, nhớ những phút xưa mình còn nhau môi ấm ngất ngây trao tình. Anh từ xa vẫn có bao giờ nhớ thương, bao ngày cũ có thấy tâm hồn mình chợt bâng khuâng khi thu về đợi trời làm mưa gió. Một ngày tình ta thôi chia lìa. Từ xa vẫn có bao giờ xót xa những dấu yêu ngày cũ, vẫn mãi cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia. Dẫu cho anh phải đi cách xa em càng phức trần, nhưng điều gì làm cho trái tim của em yêu không hề thay đổi? Có lẽ em chỉ mong nỗi đau thay giấc mơ, cũng chính lý do khiến em rất yêu anh. Trong tình yêu những ngây ngô niềm vui nào, dẫu thật nhiều rồi cũng sẽ quên rất nhanh, vô tư mà tan biến. Chính khi trong niềm đau khiến cho em có quê, mới biết trái tim này đã yêu rất nhiều. Nhiều lần em cố nhìn vào mắt anh, long lanh hơn ghen sâu kín. Dù em đã cố nắm tay níu anh, mong manh tình yêu chẳng thấy. Hãy cho em đến gần một chút thôi, quanh đây màn sương kín lối. Đừng chạy đi như gió kia thoáng qua, bơ vơ một cánh đồng chiều. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Dẫu cho anh phải đi cách xa em càng phức trở, nhưng điều gì làm cho trái tim của em yêu không hề thay đổi? Với khi trong tình yêu những ngây ngô niềm vui nào, dẫu thật nhiều rồi cũng sẽ quên rất nhanh, vô tư mà tan biến. Chính khi trong niềm đau khiến cho em quá quê, mới biết trái tim này đã yêu rất nhiều. Dẫu cho anh phải đi cách xa em càng phức trở, nhưng điều gì làm cho trái tim của em yêu không thể thay đổi? Có lẽ em chỉ mong